Luân hồi nhạc viên, chương 727, ta còn có thể ăn cướp một chút. Góc truyện audio.com, chương 38, ta còn có thể ăn cướp một chút. Tôi hiểu sở dĩ làm lão thần phụ hỗ trợ liên lạc Iben nhà. Chủ yếu là lão thần phụ thân phận đặc thù, nếu như là tôi hiểu cùng Iben nhà liên lạc, đối phương rất có thể không trả lời. Chớ nói chi là thông qua Iben nhà liên lạc đến chính tiến hành chén thánh chiến tranh Emiya Kirisugu. Lão thần phụ là lần thứ tư chén thánh chiến tranh người giám sát. Nói chuyện rất có phân lượng, hắn yêu cầu Iben nhà không thể không nhìn. Tôi hiểu làm như thế, là vì tận lực lôi kéo đến mặt khác chiến lược, từ đó đối phó kia ba tên cao giai khế ước giả. Cùng vô tán huynh thời gian ước định không sai biệt nhiều. Tôi hiểu cấp lão thần phụ lưu lại một chuỗi số điện thoại sau liền rời đi giáo đường. Đêm, Fuyuki thành phố một cây số bên ngoài rừng rậm bên trong. Một con cú mèo ngồi xổm ở trà cây bên trên, nghiêng đầu đánh giá tàng cây phía dưới nhất danh nhân loại. Trên người đối phương mùi máu tươi câu lên dã tính của nó. Cô, con mèo kia đầu tiếng ưng khiếu vài tiếng sau bay lên. So sánh như vậy lớn con mồi, nó càng thích chuột, côn trùng một loại, vô tán huynh tựa ở tàng cây phía dưới, quần áo tả tơi, mặt bên trên có chút cháy đen, hắn bụng dưới vị trí có một chỗ xuyên qua tổn thương. Chỗ này xuyên qua tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù không xuất hiện xuất huyết nhiều, nhưng toàn bộ vết thương đã khét lẹt, than hóa, nội bộ có một cỗ năng lượng màu đỏ sậm phun trào. Như là một cỗ nham tương, vô tán huynh lấy ra một khối biểu, liếc nhìn thời gian về sau, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cách hắn cùng tôi hiểu hẹn nhau thời gian còn lại 3 giờ. Lấy đối phương cẩn thận tính cách, vô cùng có khả năng tại thời khắc cuối cùng chạy tới. Lấy hắn hiện tại thương thế, cũng không thể kiên trì 3 giờ. Hoang phần, vô tán huynh chống đỡ phía sau cây. Ý đồ đứng lên, nhưng cố gắng mấy lần đều thất bại. Theo hoang phần đám người truy sát hạ chạy ra 2 lần. Hắn khôi phục phẩm đã dùng hết. Lần đầu tiên là hoang phần đám người truy sát một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoán lúc. Vô tán huynh thừa cơ chạy thoát. Lần thứ 2 là vô tán huynh bằng vào cường đại năng lực phòng ngự. Chạy trốn năng lực, mặc dù hắn thành công chạy thoát 2 lần, nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ 3. Vô tán huynh hô hấp càng phát ra yếu ớt, hắn tay bên trong cầm một chiếc nhẫn, đây là hắn nhẫn cưới, đang nghĩ đến hiện thực thế giới chỉ có 3 tuổi nữ nhi về sau. Vô tán huynh trái tim trận trận nhói nhói, tịch tịch, suy nghĩ nhiều nhìn ngươi lớn lên, vô tán huynh ho khan vài tiếng, bởi vì khiên động thương thế bên trong cơ thể, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, răng rác. Cách đó không xa nhánh cây bị đạp gãy, vô tán huynh ánh mắt lẫm liệt, miễn cưỡng đứng lên, nếu như là địch nhân đuổi theo, hắn chuẩn bị cùng địch nhân cá chết lưới rách, bố bố uông theo bụi cây bên trong thò đầu ra, nhìn thấy bố bố uông về sau, vô tán huynh cười, tới, thật kịp thời, vừa dứt lời, không huynh đệ bịch một tiếng ngã xuống đất, bố bố, cho hắn cùng hưởng quang hoàn. Ngồi tại cách đó không xa trà cây bên trên tôi hiểu mở miệng. Hắn đã đến nửa giờ tả hữu, sở dĩ không lộ diện, là vì quan sát vô tán huynh phải chăng bị địch nhân tù binh. Xác nhận không ai giám thị, tôi hiểu theo cây bên trên nhảy xuống, đi vào vô tán huynh người phía trước, giờ phút này vô tán huynh trong mắt đã bắt đầu tan rã. Phát hiện nghiêm trọng như vậy thương thế về sau. Tôi hiểu mày nhăn lại. Sau một giờ, Fuyuki thành phố biên duyên nơi ngôi biệt thự kia bên trong. Suy yếu vô tán huynh mở mắt ra, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tình cảnh đem hắn dọa gần chết. Vô tán huynh đang nằm tại một chương giường bên trên sắt. Ánh đèn chiếu rọi, nhất danh mang theo khẩu trang cùng y dụng cao su lưu hóa găng tay nam nhân chính cư cao lâm hạ nhìn hắn. Nam nhân bên người trên bàn gỗ trưng bày dính đầy máu tươi y dụng cụ. Trong tay nam nhân cầm một chi thuốc chích, tựa hồ là chuẩn bị cho hắn tiêm vào. Thấy cảnh này, vô tán huynh miệng mở miệng, lại không có thể nói ra nửa chữ. Vô Tán huynh đây là dọa. Trước mắt một màn này rất giống phim kinh dị bên trong tình cảnh. Bịt kín phòng bên trong, nhất danh tâm lý biến thái chính xác mổ hắn, hoặc đối với hắn tiến hành không biết cải tạo, ký ức dần dần rõ ràng. Vô Tán huynh nhớ lại trước đó tình cảnh sau nhẹ nhàng thở ra. Byakuya, đa tạ ngươi cứu, pháp, khác, Vô Tán huynh vừa định nói cảm ơn. Tại hắn muốn ngồi đứng dậy lúc, phát hiện chính mình bị tiêm vào liều lượng cao thuốc tê. Càng quan trọng hơn là, hắn mấy rất quan trọng nội tạng đã rời đi hắn ổ bụng. Tỉ như hắn thận, gan chờ đang bị treo ở giữa không trung. Ngươi, Vô Tán huynh nói lắp, này có thể lý giải. Dù sao ai nhìn thấy trước mắt một màn này đều sẽ bị dọa gần chết. Tỉnh, tôi hiểu tay cầm thuốc trích, mặt bên trên khẩu trang bên trên lây dính vết máu. Hùng ục một tiếng, Vô Tán huynh nuốt nước miếng. Ta cái này, Vô Tán huynh sau khi mở miệng phát hiện, chính mình thanh âm khô khốc, khàn khàn, mỗi khi phát ra thanh lúc, cổ họng như là bị đau cùn cắt đau khổ. Ngươi nói cái này, Tô Hiểu chỉ hướng những cái đó bị dán tại giữa không trung nội tạng. Đối, ngươi là muốn, giải phẫu ta, Vô Tán huynh lại nuốt nước miếng. Hắn cũng không tính hiểu rõ Tô Hiểu. Nếu như đối phương là cái đồ biến thái liền không xong. Không, đây là phòng ngừa ngươi biến thành rau quả a. Vô Tán huynh nghe không hiểu biến thành rau quả là có ý gì. Kỳ thật lấy ra Vô Tán huynh nội tạng là vì phòng ngừa nội tạng của hắn cây cối hóa. Vô Tán huynh thể chất cực mạnh, Tô Hiểu đem số một thuốc pha loãng sau điểm mấy lần rót vào đối phương thể nội. Lấy đối phương lúc ấy thương thế, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ban đầu lúc, Vô Tán huynh có rất nhỏ cây cối hóa dấu hiệu, có thể tại một mặt tấm thuẫn hình xăm xuất hiện tại Vô Tán huynh chỗ cánh tay về sau. Cây cối hóa tình huống giảm bớt, Tô Hiểu suy đoán, đây cũng là Vô Tán huynh năng lực thiên phú. Đối với tê liệt, dị thương trạng thái chờ có rất mạnh kháng tính, ngươi có thể ngủ tiếp một hồi. Tô Hiểu đem thuốc trích đâm vào Vô Tán huynh thể nội. Vô Tán huynh mí mắt càng ngày càng nặng, chờ một chút, ta cảm giác chính mình còn có thể cấp cứu một chút. Ngay tại cấp cứu, Vô Tán huynh mất đi ý thức, Tô Hiểu tiếp tục phẫu thuật. Có giúp Nagato phẫu thuật kinh nghiệm về sau, hắn đối với giúp hắn nhân thủ thuật rõ ràng quen thuộc một ít. Huống hồ khế ước giả thể chất cường đại, không biết qua bao lâu, Vô Tán huynh ngón tay giật giật, hắn hai mắt dần dần mở ra, ý thức mới vừa khôi phục, một cỗ đau nhức khó có thể chịu được đánh tới. Vô Tán huynh kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức dùng tay che phần bụng, mới vừa chạm đến phần bụng. Vô Tán huynh sửng sốt, hắn phần bụng xúc cảm không đúng. Vô Tán huynh nhịn đau ngồi dậy, hắn trước hết nhìn thấy đầu giường vị trí trưng bày một cái hộp sắt. Trong hộp sắt dò ra một cái ống dẫn không có vào hắn trong bụng, đem hắn cùng hộp sắt tương liên, không để ý tới đau đớn. Vô Tán huynh xé vỡ bụng nhỏ bên trên băng vải. A, Vô Tán huynh thấy rõ phần bụng tình huống về sau. Phát ra hơi có vẻ sợ hãi tiếng la, lúc này hắn bụng đã biến thành màu xanh trắng, mặt ngoài còn sinh trưởng một ít tiểu thụ miêu. Vô Tán huynh ruột bị đốt cháy 4/5 trở lên. Nếu như không khai thác thủ đoạn cực đoan, Vô Tán huynh thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa còn sống tỷ lệ không siêu 1/10, quá ban đầu kinh hoàng, Vô Tán huynh dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không chết, trở về luân hồi nhạc viên sau cái gì thương thế đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cửa phòng bị đẩy ra, nhất danh bưng khay loli đi vào gian phòng, nhìn thấy tên này loli bộ dáng. Vô Tán huynh sững sờ, Mato Sakura, anh lui ra phía sau hai bước, rõ ràng có chút sợ người lạ. Bạch, Byakuya, người kia tình, Mato Sakura phát ra tiếng la mười mấy giây sau. Tô Hiểu đi vào gian phòng. Byakuya, đa tạ ân cứu mạng. Vô Tán huynh không để trước đó bị mở ngực mổ bụng chuyện. Hắn rõ ràng, trước đó Tô Hiểu là tại cứu hắn. Tô Hiểu đi đến giường bệnh phía trước. đánh giá một phen Vô Tán huynh sau nhẹ gật đầu. Còn cho rằng ngươi sẽ chết. Nói một chút đi, ba người kia tình huống cụ thể. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảy ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảy ngà, cách chương.